Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, Chu Thần Điện. Lui ra, Xạ Nguyệt Bộ Lạc thiếu chủ hét lớn, chính mình từ truy được trong chiến trận, bước nhanh mà ra, khác nào một tòa di động màu đen thiết tháp như thế. Hướng về mũi Ưng Cương Thi ông lão áp sát. Một bước ba bắn, một bắn chính là bốn mũi tên. Lần này, hắn mũi tên không còn là chỉ theo đuổi tính sát thương, trở nên càng nhanh hơn, tinh chuẩn, sắc bén, phù hợp đơn thể tác chiến yếu quyết, cũng như phích lịch dây sợ. Một người một cung, bắn ra đầy trời mưa tên. Mũi Ưng Cương Thi ông lão lững thững mà đi, bàn tay không ngừng đánh ra. Màu u lam nội khí phun trào, uyển như sóng triều phong ba, khí đông lan lộn, đem bắn tới mũi tên, toàn bộ đều đóng băng, cắn nát, giết. Xạ Nguyệt Bộ Lạc thiếu chủ dưới chân phát lực, thân hình bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, người ở giữa không trung, hai tay nắm ở dị hình trường cung, uốn một cái lôi kéo, thì nhìn trường cung dây cung co rút lại. Thân cung chính giữa chia ra làm hai, lớn hình trường cung hóa thành hai thanh loan đao, hai bên trái phải nắm trong tay, chém đánh xuống. Thảo Nguyên Lực Sĩ không chỉ có thuật bắn kinh người, năng lực cận chiến cũng cực kỳ đáng sợ. Mũi Ưng Cương Thi ông lão cũng không dám thất lễ, hai bàn tay tâm một đôi, hư hư lực kéo, trong lòng bàn tay lôi ra một đạo hào quang màu u lam, diễn hóa làm một đạo u lam tế kiếm, tay trái cầm kiếm, dùng cổ tay, rơi ra đầy trời mưa kiếm, chân khí hóa hình, lấy đã tu luyện ra được tiên thiên chân khí, ngưng tụ làm binh khí, đây đã là chí ít đem bản thân 3/10 nội khí chuyển đã hóa thành tiên thiên chân khí cường giả, chuyện mới có thể làm được, đinh đinh đinh. Trong giây lát này, phảng phất là cuốn lên một trận cơn bão kim loại, chói mắt hỏa tinh bắn tung tóe, liên miên bất tuyệt binh khí tiếng va chạm, ở hắc ám trong bầu trời đêm không ngừng nổi lên. Lập tức, hỏa tinh hơi thu lại, Xạ Nguyệt Bộ Lạc thiếu chủ trên người nổi lên lấm tấm huyết hoa. Hắn song đao vẫn chưa có thể hoàn toàn ngăn trở đối thủ tế kiếm. Trong nháy mắt, trên người chí ít chúng rồi mấy chục kiếm, nhưng may là ở hắn không sợ chết gần như lối đánh lưỡng bại câu thương hà. Này kiếm thương chỉ là đâm thủng bắp thịt, vẫn chưa thương tới gân cốt, mà đối với Thảo Nguyên Lực Sĩ tới nói, thương thế như vậy, căn bản không toán là cái gì. Xong, đừng có ngừng, ta cuốn lấy này lão cẩu. Xạ Nguyệt Bộ Lạc thiếu chủ khí thế dũng mãnh, không nhìn trên người mình thương thế, một lần nữa hóa thành đao quang bão táp, bay thẳng đến mũi Ưng Cương Thi ông lão lại lần nữa bao phủ mà đi. Cái khác Thảo Nguyên chiến sĩ, lấy tuổi trẻ quân sư vì chùy nhọn, tiếp tục hướng ra ngoài phóng đi. Bọn họ trước kế hoạch, chỉ muốn xông ra giáo phường Ti Lưu danh đường phố, liền có thể lấy cùng đã sớm chuẩn bị xong viện quân hội hợp. Sau đó một đường lao ra thành Trường An, nếu như bị ngăn cản ở đây thời gian quá lâu, đợi đến thành Trường An mỗi bên khu phòng giữ binh vệ hội hợp, lại phối hợp đóng quân ở ngoài thành giã chiến quân, cái kia Thảo Nguyên chiến sĩ coi như là lại dũng mãnh, cũng sẽ người ít không đánh lại đông, toàn bộ đều mai táng ở đây, bởi vậy, tuyệt đối không thể trì hoãn. Kha kha, nằm xuống cho ta đi. Mũi Ưng Cương Thi ông lão đột nhiên quát lạnh một tiếng, thoát ra chiến đoàn, toàn thân khí thế ngưng lại, đột nhiên tăng vọt, u lam tỉ mỉ kiếm thần hoa lấp lóe, đầy trời đột nhiên tung bay lên màu u lam bông tuyết hoa tuyết. Theo hắn tỉ mỉ kiếm nhất dẫn, hoa tuyết hóa thành một vị to lớn u lam cốt long, hướng về Xạ Nguyệt Bộ Lạc thiếu chủ nuốt chửng mà đi. Thiên Lang Thí Nguyệt Trảm. Xạ Nguyệt Bộ Lạc thiếu chủ trong lòng biết thời khắc mấu chốt đến. đồng thời triển khai vô cùng chiêu, song đao một trên một dưới, khác nào song nguyệt, chìm nổi ở trước người. Trong cơ thể nội khí khuấy động, lấy đặc biệt pháp môn vận chuyển, khí lưu khuấy động bên trong, mơ hồ có đại trên thảo nguyên tiếng sói tru, một đầu thôn nguyệt ngân lang bóng mờ, huyễn hiện ở phía sau, chém, hắn hét lớn, thôn nguyệt ngân lang cũng dọn ra nhảy ra, hướng về U Lam Cốt Long tấn công mà đi, vô cùng chiêu chống lại vô cùng chiêu, sát thức va chạm sát thức, trong hư không, khí lưu nghịch loạn, tiếng nổ kịch liệt, ở trong hư không khuếch tán ra, thôn nguyệt ngân lang cùng U Lam Cốt Long, cơ hồ là ở đồng thời nổ tung, vỡ vụn, hóa thành năng lượng cuồng bạo, xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ như một vị hắc thiết điêu khắc. Sừng sững ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, dùng bản thân lực, ngạnh hám loại này lực xung kích, để tránh khỏi lan đến gần bên cạnh cái khác đồng bạn. Mà mũi cương thi ông lão nhưng là lùi về sau ba bước, liền đem tất cả chảy loạn kinh khí, hoàn toàn trừ khử trong vô hình. Hai người dưới sự so sánh, xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ hiển nhiên muốn so với mũi ưng cương thi ông lão yếu đi một bậc. Hơn nữa, sát cơ chưa trôi, ở nơi này chảy loạn bên trong, thấy lạnh cả người vô thanh vô tức đánh giết mà tới. Khí đông, xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ nhất thời không quan sát, bị hàn khí này rung động, khắp toàn thân, hàn khí tràn ngập. Tóc lông mày đều cứng lên, nhất thời há mồm phun ra một đạo huyết mũi tên, mà máu tươi kia còn chưa rơi xuống đất, liền đông thành màu đỏ khối băng. Chết đi, mũi ưng cương thi ông lão thân hình lóe lên, lôi ra một đạo tàn ảnh, một kiếm đâm về phía xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ trái tim. Gần như bị đóng băng xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ, hành động cứng ngắc. Mắt thấy không cách nào tránh né. Vừa lúc đó, một vệt kim quang lấp lóe, keng địa một tiếng, màu vàng cung đầu, ngàn cân treo sợi tóc tế, xuất hiện, chặn lại rồi chiêu kiếm này. Nhưng là thanh yên thánh nữ ra tay rồi. Xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ bị tuổi trẻ quân sư cứu trở lại. Ngươi mang mọi người đi, ta ngăn cản hắn, vàng nhật thần cung nơi tay. Thảo nguyên nữ nhân võ thần đánh giết hướng về mũi ưng cương thi ông lão. Tay trắng dương lên, mấy chục đạo màu vàng mũi tên, thiếp mặt bắn ra, mũi ưng cương thi ông lão thân hình như cuồng phong diều liễu giống như vậy. Gấp gáp địa lấp lóe, tránh ra cuồng loạn màu vàng mũi tên, nhưng mà nữ nhân võ thần thuật bắn càng nhanh hơn, gây hỏa dáng người, khác nào vũ đạo như thế. Tay trắng kích thích dây cung, làm như kích thích dây đàn như thế. Nguyệt hoa soi sáng ở trên dây cung, như lưu thủy đang du động. Cuồng loạn màu vàng mũi tên, nháy mắt hình thành, như mưa rào giống như vậy. Đem mũi ưng cương thi lão giả thân hình bao trùm. Xèo xèo xèo xèo, cung thần uy, bị thôi thúc tới cực điểm. A. Mũi ưng cương thi ông lão đột nhiên quát to một tiếng, thân hình lui nhanh, vai một đạo hoàng kim mũi tên xuyên vào bên trong cơ thể, nhưng cũng không có máu tươi chảy ra. Hắn sắc mặt dữ tợn nói, đây là năm xưa thảo nguyên đại chiết biệt ngã tâm thiên tiễn pháp môn, ngươi là đại chiết biệt hậu nhân. Thanh yên thành nữ ngậm miệng không nói, mũi tên bắn mạnh. Đừng cho là ta vậy ngươi hết cách rồi. Của ngươi tài bắn cung không đủ năm xưa thảo nguyên đại chiết biệt vô cùng một. Mũi ưng cương thi ông lão nổi giận, cả người u minh chân khí lưu chuyển, hai tay ở trong túi bách bảo tìm tòi, lấy ra một đôi cốt bổng, múa như gió, đem hết thảy bắn tới hoàng kim mũi tên, toàn bộ đều đánh nát. Này cốt bổng chính là lão phu lấy một vị thảo nguyên thiên nhân thi thể xương đùi luyện chế. Mũi ưng cương thi ông lão cười to, nếu là ngươi ngã tâm thiên tiễn pháp môn, có năm đó thảo nguyên đại chiết biệt vô cùng một, ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Thế nhưng lại nói đạo một nửa. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi lớn, hướng về mặt Đông Chu Vi nhìn lại. Sư đệ, trong mắt của hắn, đột nhiên có nước mắt lướt xuống. Không, sư đệ, là ai giết ngươi? Hắn cảm ứng được, chính mình thân như huynh đệ sư đệ, càng là chết trận, sao có thể có chuyện đó? Trong thành Trường An, ngoại trừ hiếm có cái kia một hai người, có ai có thể phá tan Thiết Mộc Ma Công? A, thân hình hắn hóa thành một đạo dài gió, bao phủ bầu trời đêm, bay thẳng đến mặt đông bay nhanh mà đi, càng là triệt để đem Thanh Yên Thánh Nữ đám người vứt bỏ không để ý. Thanh Yên Thánh Nữ vẻ mặt buông lỏng, thân hình hơi lay động, một ngụm máu tươi tuôn ra. Thánh Nữ Điện Hạ, hai vị nữ nhân Lang Thần Vệ kinh hãi đến biến sắc, vội vã xông lại đỡ lấy nàng. Không sao, chỉ là mạnh mẽ thôi thúc cung thần, tinh lực hao tổn thôi. Nàng vung vung tay, sắc mặt trắng bệch, bị bắt được Tần Quốc sau, nội khí bị cấm, khát khao đan sen, thể lực tinh lực suy sụp. Vừa nãy vì đối địch, mạnh mẽ thôi thúc cung thần, chịu phản phệ, không phải trọng thương. Đi, Thảo Nguyên quân sư hét lớn, thừa dịp mũi ưng cương thi ông lão phát điên rời đi, chính là xông ra cơ hội tốt. Nếu như chần chừ nữa, chỉ sợ là muốn sinh biến hóa. Thanh Yên Thánh Nữ gật gật đầu, bước nhanh về phía trước. Bất quá, nàng cũng cực kỳ nghi hoặc mà hướng về đông phương liếc mắt nhìn. U Minh đôi quái thiên phú dị bẩm, thực lực hết sức đáng sợ. Thiết Mộc Ma Công càng là gần như không chết thân thể. Này mấy năm cũng xông ra lớn như vậy tên tuổi. Nghe đồn bị Tây Tần Hoàng Thất thu phục, coi như là tiên thiên cảnh tột cùng tồn tại. Muốn chém giết bọn họ, cũng là cực kỳ không dễ sự tình. Nhìn dáng vẻ mới vừa rồi, càng là U Minh nhị quái bên trong một cái. Bị giết, là ai? Dĩ nhiên có thể làm được chuyện như vậy. Thảo Nguyên chiến sĩ đám người, khác nào cuồng phong, hướng về lưu danh đường phố lối ra phóng đi, đóng tại cửa ra khu đông thành quân phòng giữ, cơ hồ là ở tiếp xúc nháy mắt, liền nháy mắt tan tác. Mắt thấy, lối ra sắp tới, đông đảo Lang Thần Vệ nữ nhân chiến sĩ cùng Xạ Nguyệt Bộ Lạc các chiến sĩ, trên mặt nổi lên nụ cười mừng rỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, Thanh Yên Thánh Nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, dừng lại, nàng hét lớn, mấy cái Xạ Nguyệt Bộ Lạc chiến sĩ chưa kịp phản ứng, bóng người lao ra đường phố miệng, đột nhiên thân thể giống như là bị khoái đao cắt cắt cành cây như thế. Vô thanh vô tức chia năm xẻ bầy, hóa thành từng mảng mảnh vỡ, hạ rơi vào trên mặt đất, liền một tiếng hét thảm đều không có phát sinh. Liền triệt để chết rồi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Là Tơ Nhện, Đại Thảo Nguyên Tơ Nhện, tuổi trẻ quân sư, Xạ Nguyệt Bộ Lạc thiếu chủ đám người, sắc mặt đại biến, liên tục quát bảo ngưng lại những người khác. Thế trận xung phong đột nhiên đình chỉ, sáu tên Xạ Nguyệt Bộ Lạc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, mọi người ở đây trước mắt, hóa thành khối thịt vụn. Bao quát trong tay bọn họ binh khí, còn có quần áo trên người, bị không nhìn thấy Tơ Nhện cắt ra, vô cùng thê thảm, thân thể đều biến thành bất quy tắc mảnh vỡ. Thanh Yên Thánh Nữ trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, là Chu Thần Điện người. Nàng nói, này vừa nói, cái khác Thảo Nguyên lực sĩ toàn bộ sắc mặt đại biến, phảng phất là gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Cũng tốt, ngày đó, chính là Chu Thần Điện người, trong bóng tối phục kích chúng ta. Thanh Yên Thánh Nữ trong mắt cừu hận sắc, khó có thể che giấu. Nàng cùng 46 tên Lang Thần Vệ nữ nhân chiến sĩ, vì lẽ đó chịu đến nhục nhã của hôm nay, đều là bái Chu Thần Điện ban tặng. Chu Thần Điện người, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tuổi trẻ quân sư nhíu chặt đầu lông mày. Ha ha, lão phu ở đây chờ đã lâu, một cái bóng người khô gầy, thân mặc áo bào xanh, từ trong bóng tối đi ra, nhỏ gầy khô gầy, khác nào một cái chu nho như thế. Một người một ảnh, nhưng chặn lại rồi tất cả thảo nguyên lực sĩ. Quả nhiên là ngươi, Thanh Yên Thánh Nữ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.